Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Thu Thảo qua câu chuyện Phú Hộ Chôn Sống Vợ Lẽ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Giữa trưa, tiếng pháo hoa rền vang làm náo động cả một góc. Đám trẻ con háo hức đứng hò reo. Còn ở trong căn nhà lợp mái lá, vách bằng đất đơn sơ của vợ chồng ông bà Tư, đang có khá đông người tụ họp. Là bởi hôm nay là một ngày đặc biệt, đám cưới của Liên, con gái của hai người. Liên năm nay 17 tuổi, một độ tuổi được coi là trưởng thành đối với người dân quê. Liên đẹp lắm, cơ có một làn da trắng, cả mắt to tròn, mái tóc thì đen nháy. Ngày nào Liên đi đâu cũng đều thu hút ánh nhìn của những người khác giới. Thậm chí đám trai làng mê mẩn đeo đuổi cô không rời nửa bước. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Liên lấy một người nông dân tá điền. Nhưng mà người mà cô sắp trao thân gửi phận lại là Phú Hộ Thảo, một nhân vật có máu mặt tiếng tăm nhất vùng. Nhà ông giàu có lắm, tiền bạc chất đầy cả kho, ruộng vườn thì có bay thẳng cánh. Ngoài ra ông còn quen biết với quan lại địa phương, thành thử khi nhắc tới ông Phú Hộ Thảo, người ta vừa kính nể và cũng vừa có phần e sợ, là bởi vì chả ai dám đắc tội với ông cả. Quay trở lại khoảng hơn một tuần trước, lúc này ông Phú Hộ Thảo đang đi đến làng Kim Môn để giải quyết công việc. Lúc chiếc xe ngựa dừng trước cổng chợ để sai người hầu mua mấy miếng chầu cau, thì ông trông thấy liền đang xách cái giỏ từ bên trong bước ra. Ngay lập tức ông bị thu hút bởi sự trẻ đẹp của cô. Nói thêm một chút về đời tư của ông Phú Hộ Thảo. Ông không phải đam mê tiểu sắc gì, nhưng vì trong nhà ngoài xa thì có bà cả Xuân, người vợ cùng ông từ thuở mới lập nghiệp. Hai người có mối nhau một cậu con trai là cậu cả Quân, nhưng hiện đang học tập ở trên tận kinh kỳ. Việc nhà cửa neo người lã sẵn mà hối thúc con trai lấy vợ không được. Ông Phú Hộ Thảo muốn nạp thêm thê thiếp để sinh lấy cho mình thêm một hai mụn con. Với cái mong muốn đó cho nên từ khi vừa trông thấy Liên, nhất là dáng người vượng phụ ích tử, ông Phú Hộ Thảo đã chấm chọn ngay lập tức. Ông bảo người hầu kéo xe ngựa bám theo, hỏi thăm một hồi về tận nhà của Liên, thì ông không một chút ngần ngại vào thẳng vấn đề. Tôi muốn lấy con bé về làm vợ lẽ của mình. Bà Tư, mẹ của Liên, bất ngờ lắm, là bởi vì bà con nằm mơ. Bà không nghĩ là con gái của mình có thể nhận được một lời ngỏ ý từ một người giàu có, quyền thế như là Phú Hộ Thảo. Còn ông Tư thấy cơ hội đổi đời của gia đình mình tới, thế là ông liền lập tức đồng ý. Về phần Liên thì cô có muốn từ chối cũng không được, là bởi vì thời này theo quan niệm thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Và lại dưới Liên còn nheo nhóc ba bốn đứa em. Ngày nào mọi người cũng phải nai lưng ra làm lụng, kiếm từng đồng từng các lo bữa ăn. Giờ nếu như Liên về làm vợ lẽ của Phú Hộ, gia đình cô sẽ không còn lo đói khổ nữa. Trả lời hiện tại, mấy người bà con hàng xóm lúc này mới tò mò hỏi: cô dâu đâu rồi nhỉ? Bà Tư ơi, giấu kỹ quá. Từ bên trong, bà Tư dắt Liên bước ra, cô mặc một chiếc áo dài bằng lụa, trên cổ đeo vòng vàng, cái mấn trên đầu cũng được điểm xuyến bằng những sợi dây vàng óng ánh. Tất cả chúng đều là do ông Phú Hộ chuẩn bị mang sang từ đêm trước, để cho người ta không cảm thấy được sự chênh lệch giữa gia cảnh hai bên. Thường ngày thì Liên ăn mặc giản dị đã đẹp, thành thử bây giờ cô trông bộ dạng mới thực sự khiến cho những người có mặt phải trầm trồ. Trời đất ơi, con bé nó đẹp quá, chị Tư, chị đẻ được nó đúng là có phước đấy. Ông Tư bấy giờ phì cười ra vẻ khoái chí, ông gật đầu. Nhắc mới nhớ, cái ngày xưa lúc đẻ nó ra là con đầu, mà lại còn là con gái. Vợ chồng tôi định cho người ta nuôi đấy. Thế nhưng mà đi ra chợ lại gặp được một ông thầy xem tử vi tướng số. Ông ấy bảo con bé nó là số phú quý, nên nuôi dưỡng chẳng bẫm, sau này nhất định sẽ được nhờ. Bây giờ ngẫm nghĩ lại thì đúng như là ông ấy nói thật. Bà Tư nắm tay con gái miệng thì thầm: Liên này, tụi mày sắp được gả về gia đình giàu có và quyền thế, nhưng mà phải biết thân phận mình là vợ lẽ, nhớ giữ gìn y tứ. Vợ cả của ông Phú Hộ nói gì thì cũng phải gật đầu nghe theo, có như vậy thì mày mới dễ sống đó con. Liên gật đầu đáp: dạ vâng ạ. Không hiểu nghĩ ngợi điều gì, mà trong đầu của Liên bất chợt rưng rưng rơi hai hàng nước mắt. Ở cái con này khóc lóc cái gì đấy, trôi hết phấn trên mặt bây giờ. Mẹ à, con sẽ tranh thủ về thăm mẹ và các em. Ta biết rồi, gớm khổ thôi. Từ đây tới nhà ông Phú hộ Thảo con nửa ngày đi đường thôi mà, chứ có cái gì xa xôi. Lúc nào nhớ nhà thì xin Phú hộ cho về. Còn nếu như không có được thì tao với bố mày đến tận nơi, cứ yên tâm đi. Liên gật đầu nắm chặt tay của mẹ. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng người vọng tới. Nhà trai tới rồi. Mọi người có mặt bên trong liền đứng dậy, bước ra sân để ngắm nhìn. Một dàn mười mấy chiếc xe ngựa nối đuôi nhau rồi ngừng lại trước cánh cổng đan bằng những cây tre ọp ẹp. Ông Phú hộ Thảo bước ra khỏi chiếc xe ngựa đầu tiên. Ông cũng mặc áo dài lụa, đầu đội khăn đóng, tay thì chống gậy ba tông. Đi phía sau lưng là mấy đứa gia nô người ở, mang theo mấy mâm quả, đựng bánh trái, lụa là gấm vóc. Tuổi của ông thì cũng ngang ngửa với ông Tư, thế nhưng vì ăn sung mặc sướng cho nên trông ông trẻ hơn nhiều. Ông Tư bước ra cúi người dùng cái giọng để nhẹ nhàng rồi lên tiếng. Chồng Phú hộ, ông tới rồi à? Ông Phú hộ khẽ gật đầu rồi đáp. Xe theo vầy vế thì ông là bố vợ của tôi, cứ đúng lễ nghĩa đi, đừng quan trọng giàu nghèo mà phân biệt. Ông Phú hộ vừa dứt câu thì những người chung quanh đã bắt đầu xì xầm. Trời ơi, ông Phú hộ chơi đẹp quá. Thì đúng rồi, ông ấy nổi tiếng là người coi trọng lễ nghĩa, vai vế. Về lại ông ấy cũng tốt lắm, thường xuyên mang lúa gạo phát trận cho những người nghèo khổ. Có lẽ nghe được những lời này về mình, ông Phú hộ Thảo liền quay sang. Chào mọi người nha, đây đều là bà con dòng họ của nhà gái phải không? Là nữa mọi người theo đoàn rước dâu tới dinh thự tôi, cứ vào bên trong ăn uống nhậu nhẹt thoải mái, đừng có ngại mà bỏ về sớm nha. Câu nói này một lần nữa khiến cho đám đông bất ngờ, là bởi vì họ cứ nghĩ bữa tiệc nhà ông Phú hộ chỉ dành cho những người giàu có. Chứ làm sao mà ông lại mời đám dân đen như vậy? Ông Tư bấy giờ liền đáp. Thưa ông Phú hộ, cảm ơn tấm lòng của ông, nhưng mà đám tiệc bên ấy nên để cho các quan với lại những người quyền cao chức trọng, chứ chúng tôi ngồi vào ngại lắm. Trời đất ơi, có gì đâu, tại mấy chục bàn tiệc lẫn đó mà, cứ vào ăn cho thoải mái, không riêng gì đám cưới lần này. Mà ở nhà tôi thỉnh thoảng có đám dỗ cũng chuẩn bị gần chục bàn cho dân làng họ vào chung vui. Thôi cứ như vậy nhé, mọi người không có gì ngại nữa. Kết thúc màn chào hỏi là đến phần làm lễ. Phương hộ bước vào bên trong cùng với Điền thắp hương gia tiên, trò chuyện thân mật với bên dòng họ cô. Rồi đợi đúng giờ lành, ông nắm lấy tay cô gái trẻ. Hai người cứ như vậy bước ra ngoài, leo lên chiếc xe ngựa trong sự chúc phúc và ngưỡng mộ của họ hàng. Về phần của Liên nói gì thì nói, việc làm vợ một người đáng tuổi cha mình khiến cô hơi có phần ngại ngùng, không được tự nhiên cho lắm. Không biết ông Phú hộ Thảo có nhận ra không, nhưng ông nhìn cô gái trẻ bằng một cặp mắt đầy trìu mến. Em cứ ngoan ngoãn, không biết kính trên nhường dưới, rồi sinh cho tôi mấy muộn con, là cuộc sống từ nay về sau của em với cả gia đình không cần phải lo cái chuyện cơm ăn áo mặc. Dạ, con biết rồi à. Ô hay, con là con thế nào, xưng em đi chứ. Dạ em biết rồi. Đấy, phải vậy chứ. Đúng như những gì mà ông Phú hộ Thảo nói, đoàn rước dâu về tới dinh thự rộng lớn. Đập vào mắt của họ là gần hai ba chục bàn tiệc đã được bày biện sẵn ngoài sân. Trong nhà người ăn kẻ ở đi lại nườm nượp. Phú hộ Thảo dẫn Liên vào bên trong gian nhà. Tại đây cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi nhai chầu. Kế bên có hai bà đứa hầu đấm bóp vào quạt mắt. Đây là bà cả Xuân, người vợ lớn của ông Phú hộ. Trông thấy cả hai, bà liền lên tiếng ngay. Về tới nhà rồi đó hả? Vốn đã được ông Phú hộ dặn trên đường đi, cho nên lúc này liền vòng tay lại. Dạ, chào bà cả. Vừa nói liền vừa nín thở, vì cô lo sợ đối phương sẽ tỏ ra khó chịu hoặc căm ghét mình. Thế nhưng rồi những gì diễn ra lại hoàn toàn trái ngược, khi bà cả Xuân đứng dậy bước tới, nắm lấy tay của Liên rồi kéo xuống. Nòm cũng có tướng tá đấy, xem ra mắt nhìn người của ông vẫn còn tốt. Ông Phú hộ Thảo cười bảo, hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài tiếp các quan lớn với quan viên hai họ. Đợi cho Phú hộ Thảo rời đi, bà cả Xuân lại bảo, Liên này, không biết trước đây em thế nào, nhưng một khi đã về nhà này làm dâu thì phải tuân theo tâm tổng tới đức, biết trên biết dưới thì mới hòa thuận. Dạ em biết rồi bà cả. Cụ thể có gì ta chỉ dạy sau, nhưng mà tạm thời em cứ tự nhiên thoải mái, đừng có lo sợ. Còn nương đâu? Phía người hầu có một đứa bước ra. Dạ thưa bà, có gì sai bảo? Bà cả Xuân chỉ vào rồi bảo: "Đây là con bé Nương, nó năm nay 14, ta giao nó cho em để làm người hầu. Em có cần gì cứ sai bảo nó. Việc nào nhỏ có thể tự quyết định được thì cứ làm, còn việc nào lớn thì cứ phải báo cho ta hoặc ông phụ hộ một tiếng, chứ không được tự ý làm." "Dạ." Con Nương bước tới với người chủ mới của mình, nó nhìn Liên bằng một ánh mắt trầm trồ: "Chị đẹp quá." Ngay lập tức bà cả Xuân nhíu mày: "Chị là chị thế nào? Từ giờ tất cả mọi người ở đây phải gọi bằng bà Hai, bà Hai Liên đó, nghe chưa?" Tiếng vâng dạ đồng loạt vang lên. Quả thật thì Liên bây giờ vẫn chưa hoàn hồn được, là bởi vì cô không nghĩ cuộc sống của mình lại thay đổi nhanh như vậy. Nhớ lại lời của mẹ mình dặn, Liên hơi có chút mừng trong lòng, là bởi vì bà Tư cứ sợ cô sẽ bị người vợ của ông cả phú hộ ăn hiếp. Nhưng những gì diễn ra ở đây lại trái ngược hoàn toàn. Gần một tháng trôi qua kể từ ngày đưa con gái về nhà chồng, vợ chồng ông bà Tư vẫn không thôi nở mày nở mặt, bởi vì gia đình của ông bà cứ như được đổi đời vậy. Ông phú hộ Thảo cho Liên hai mảnh ruộng cùng mấy chục quan tiền. Số của cải này nhiều khi cả đời tích cóp, ông Tư cũng không thể nào có thể cày cuốc cho nổi. Sáng hôm nay ông dậy sớm lắm, đang chuẩn bị đi ra đồng thì bà Tư liền gọi với: "Ông ơi, sao đấy?" "Từ lúc cưới tới giờ con Liên nó chưa về thăm nhà, tôi thấy nhớ nó. Hay là ông thu xếp ngày mai rảnh rỗi tôi với ông sang bên đó thăm con có được không?" "Ngày mai?" "Được, để tôi thu xếp. Mà bà định đi Tây không hả? Ít ra thì cũng phải kiếm chút đỉnh làm quà chứ." "Có, ông cứ an tâm. Tôi dặn nhà chị Hai rồi, nhà chị ấy làm giúp một mâm bánh trái rồi mình mang tới." "Ờ, vậy cũng được." Vừa dứt câu thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi lớn: "Ông Tư, có nhà không?" Ông Tư bước ra nhiều cặp mắt: "Ủa, anh ông Lý Trường vậy?" "Tôi đây chứ còn ai." Hơi có chút khựng lại khi ông Lý Trường đi cùng với một toán gần chục tên lính lệ. Ông Tư bước tới: "Ông Lý Trường, tôi tìm có việc gì vậy?" "Con Liên nhà ông bà đâu?" "Ủa, sao ông Lý lại hỏi con gái tôi? Nó chẳng phải đã tới nhà ông phú hộ Thảo làm vợ lẽ?" "Là ông không biết hay là cố tình giả khù không biết hả?" "À, tôi không biết thật. Suốt cùng có chuyện gì vậy?" Ông Lý Trường nhìn ngó một lượt chung quanh rồi trả lời: "Vừa mới nãy đây đấy, ông phú hộ cho người tới báo tin con Liên bỏ trốn cùng đứa ta điền tiền bảo. Những ngày qua nó sống trong nhà phú hộ ăn sung mặc sướng, cứ tưởng đâu chịu yên phận. Thế nhưng không ngờ nó lại có lòng phản chắc, tư thông với tá điền. Trước khi bỏ trốn nó cũng đã lấy trộm hơn 50 lượng vàng công phu hộ." "Trời đất, chuyện này sao có thể chứ?" Bà Tư từ trong nhà bước tới: "Sao đó ông, chồng Lý Trường có chuyện gì vậy?" Đến khi nghe được câu chuyện thì bà Tư sửng sốt: "Không, con Liên nhà tôi nó không làm chuyện đó đâu." "Không cái gì mà không, nhân chứng vật chứng đủ cả. Có tới mấy đứa chúng nó lén lút rời khỏi nhà vào đêm hôm qua. Nó lợi dụng lúc bà Xuân đi chùa, còn ông phú hộ Thảo tiếp khách say bí tỉ nằm trong phòng. Nó bảo ông phú hộ sẽ nó đi công chuyện. Tới khi ông phú hộ tỉnh dậy thì tá hỏa. Suốt đêm từ qua đến giờ ông ấy cho người đi tìm nhưng không được. Và lại vì sợ chuyện bung bét lan tới đây thì không hay cho nên ông ấy không nói. Nhưng mà việc bây giờ đã phải đến tai của cơ quan công quyền nên tôi tiến hành điều tra. Bà nghe cho kỹ này. Từ hôm qua đến giờ con Liên nó về đây không?" "À không, nó không có." "Không về thật chứ? Tôi nói cho ông bà biết, nếu như ông bà che giấu tội phạm, đến khi phát hiện ra thì xử tội đồng lõa đấy." "Tôi biết chứ, tôi thề trời cao chứng giám vợ chồng tôi không biết gì. Nếu không tin thì ông Lý Trường có thể vào trong lục soát." "Tất nhiên phải lục soát chứ. Cho mày đâu đi nhanh đi." Thế là cả đám lính lệ bắt đầu chia nhau lục tung các ngóc ngách trong nhà. Một lát sau chúng quay trở ra: "Thông Lý Trường không tìm thấy con Liên hay thằng Bảo, cả vàng bạc nữa. Như vậy thì tôi tạm tin ông bà. Tuy nhiên tôi vẫn liệt kê ông bà vào diện tình nghi. Tôi cấm tuyệt đối hai người không được rời khỏi làng Kinh Môn này. Ngày nào cũng sẽ có một nhóm lính của tôi tới giám sát đó." Sự câu nói mang đầy tính hăm dọa, ông Lý Trường cùng đám lính rời đi, để lại hai tên lính lệ túc trực bên kia đường. Để cho họ đi khỏi, bà Tư run rẩy: "Ông ơi, rốt cuộc chuyện này là làm sao?" Ông Tư liền nghiến răng: "Mẹ nó chứ, đã dạy dỗ vậy rồi có phước không biết thường, sao nó lại bày ra cái chuyện này chứ?" "Không, tôi không tin con Linh nhà mình nó nói như vậy đâu." "Không tin cái gì, bây giờ mọi chuyện rành rành thế như vậy, chẳng lẽ ông phú hộ vu oan cho nó? Mà vu oan để được gì chứ? Ông ấy bỏ biết bao tiền bạc rồi không chia mai xuất thân lấy nó về làm vợ lẽ. đáng lẽ nó phải biết thân biết phận. Tôi đã từng dạy nó, mỗi khi về làm dâu bên ấy phải biết trên biết dưới, dạy dỗ nó nên người đàng hoàng. Ấy vậy mà... Có lẽ cơn tức khiến cho ông Tư không thể kìm được nữa. Mặt mũi của ông đỏ bừng tựa hồ đứng không vững. Lại thêm 3 ngày nữa trôi qua, lúc này tin tức Liên ăn trộm tiền vàng rồi bỏ trốn theo trai được lan truyền đi với tốc độ chóng mặt. Rất nhiều người tìm tới nhà của vợ chồng ông Tư để hỏi thăm, nhưng thực chất ra là luôn nhìn cả hai bằng những ánh mắt phán xét chê cười. Ông Tư xấu hổ tới mức đóng cửa, không dám ra khỏi nhà. Mà có ra khỏi nhà thì cũng chẳng được tự nhiên, bởi lúc nào cũng có 2-3 tên lính đứng canh chừng, phòng ngừa ông và gia đình của mình bỏ trốn theo. Còn bà Tư thì chẳng có khá hơn là bao. Mấy ngày qua bà suy nghĩ đổ bệnh nằm liệt giường. Đến gần trưa thì ông Tư nấu xong bát thuốc đưa lên cho vợ. Bà ơi, dậy uống bát thuốc đi. Nghe tiếng của chồng gọi, bà Tư chỉ mở mắt, bà thều thào. Có tin tức gì của con Liên chưa ông? Bà đừng nhắc tới cái thứ lăng loạn chắc nết đó, chưa đủ xấu hổ sao? Tôi thấy hay là mình mang mảnh đất với cái chỗ tiền còn lại mà đợt trước ông phú hộ cho, đem trả lại cho ông ấy. Thì không có bù đắp được so với số của cải mà con Liên nó lấy trộm, nhưng mà ít ra thì cũng được nhẹ nhàng đầu óc. Bà yên tâm, cứ để đó tôi tính. Tôi nói như vậy nhưng ông Tư không muốn trả lại, bởi vì bây giờ mà trả thì hai vợ chồng ông biết lấy gì để sinh nhai, rồi còn lo cho mấy đứa con khác. Thế nào đến ấy cũng chỉ có 4-5 tuổi, nhau nhóc đói khổ. Đã vậy còn bị người dân ở trong vùng này xem thường, thì ai mà thèm giúp đỡ. Còn đang thổi cho bát thuốc nguội bớt thì từ bên ngoài có tiếng người vọng tới. Bác Tư ơi! Vốn những ngày vừa qua gặp không ít sự phiền toái, nên ông Tư thẳng thừng đáp. Không rảnh tiếp khách, đừng có tới đây. Bác Tư! Bác quên con à? Con là Hưng đây. Hưng là đứa nào? Ông Tư nhíu mày đứng dậy. Phải mất một lúc ông mới nhận ra được đó đúng là Hưng, con của một người hàng xóm thân thiết. Bố mẹ của Hưng mất, anh ta theo người chú họ của mình vào Nam để làm ăn buôn bán. Bởi vì mối thân tình từ trước, cho nên lúc này ông Tư bước ra mở cửa. À, thằng Hưng à, mày về từ bao giờ? Dạ cháu mới về thôi. Ở làng này giờ chỉ còn quen mỗi nhà bác, nên cháu định sang chơi hỏi thăm, với có chút quà biếu bác với các em. Ờ, cảm ơn mày. Nhưng mà tao không nhận quà cáp gì đâu, ngại lắm. Có đáng là bao. Mấy thứ quà này là đặc sản trong Nam, bác cứ nhận cho cháu vui. An Lý Thảo. À, mà bác Tư đâu ạ? Bà ấy đang ốm. Trời đất ơi, cháu vào thăm bác Tư được không? Ờ, vào đi. Khi ông Tư và Hưng đi vào trong thì bà Tư nhíu mày. Ai đó ông? Bà ngồi dậy đi. Thằng Hưng con anh chị sau tới thăm. Thằng Hưng, chẳng phải mày đang trong Nam? Dạ cháu đang trong Nam. Nhưng sắp tới là tròn 3 năm bố mẹ cháu mất, nên cháu về đây làm mâm lễ mãn tang, xây mộ mả cho hai người. Trời đất đây nhanh quá vậy. Mày giờ nhìn khác qua, trưởng thành chững chạc không giống xưa. Dạ con cảm ơn bác Tư. Mà bác đau ốm thế nào, có đi khám chưa? Ông Tư liền thở dài. Bệnh tình của bà ấy bây giờ là tâm bệnh, không biết thuốc nào mà chữa cho nổi. Dạ là sao ạ? Còn chưa hiểu lắm, ông Tư đưa mắt nhìn vợ. Bà Tư gật gù. Thằng Hưng cũng coi như là con cháu trong nhà, ông nói cho nó biết đi không sao đâu. Ông Tư bấy giờ liền thở dài, bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Hưng nghe xong thì bảo. Sao lại có việc như vậy? Con nghĩ em Liên không có tính tham lam vậy đâu. Bà Tư bấy giờ lắc đầu. Thì ở đây ai có ngờ được đâu. Nhưng mà sự thật là như vậy. Ta nghe bảo ông phú hộ Thảo vừa mất tiền vừa mất mặt, lại phải tốn thêm một khoản để nhờ người ta điều tra. Hai vợ chồng tao thì có lỗi với ông ấy. Suốt từ lúc xảy ra chuyện tới giờ cửa nhà lúc nào cũng đóng. Vì tao xấu hổ, tao cứ thấy tin này chắc hai vợ chồng tao chết mất thôi. Hai bác à, mình đừng có nói những lời bi quan như vậy. Chuyện của Liên đâu có liên quan đến hai người. Ai làm người nấy chịu chứ. Sao mà được. Người ta có câu là con dại cái mang. Vì vợ chồng ta không dạy dỗ nó đến nơi đến chốn, cho nên nó mới làm ra cái chuyện không đứng đắn như vậy. Ngồi thêm một lúc, Hưng cũng thấy không còn sớm nữa, anh liền đứng dậy. Thưa hai bác, giờ cháu có chút công chuyện nên phải đi. Khi nào rảnh rỗi cháu sẽ sang chơi. Với lại hôm làm đám dỗ mãn tang cho bố mẹ cháu, cho mời hai bác sang. Ờ, ta biết rồi, để đó ta đặt tiễn. Khi mà ông Tư tiễn nâng ra gần cầm, anh cũng lấy ra trong túi mình một xu tiền. Bác cầm đi. Tiền gì thế? Cần biếu bác. À, ta không lấy đâu. Tự dưng mày đưa tiền, có sao đâu à, coi như là con phụ giúp trang trải thôi. Ta vẫn lo được. Mày cất nó đi, giữ tiền trong người phòng thân. Dì chưa tiền thì con có, ba không cần lo đâu. Giờ bác cầm đi trang trải thuốc men rồi lo cho các em. Thế là trước những lời nói đầy chân thành của Hưng, ông Tư đành phải thở dài nhận lấy. Ta cảm ơn mày nhiều lắm. Tình nghĩa giữa hai bên gia đình trước giờ luôn khăng khít. Thậm chí trước đây tao với bố mày từng là định thông gia, cả con liên cho mày, nhưng mà dạ thôi, chuyện nó cũng qua rồi, không nhắc lại nữa, cháu đi nhá. Ờ, đi mạnh giỏi. Còn nói chuyện kết thúc, Hưng bước ra khỏi nhà ông Tư, trong lòng dâng lên một luồng suy nghĩ mông lung. Anh nhớ lại khoảng thời gian trước khi mà mình còn đang ở làng Kinh Môn. Hưng hơn liền 2 tuổi, có thể nói là lớn lên cùng nhau. Và trong lòng của Hưng luôn dành tình cảm đặc biệt cho đối phương, liền cũng chính là lý do để Hưng quyết định vào năm lập nghiệp. Anh cứ nghĩ sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi hỏi cưới liền đầm vợ. Nhưng giờ đây khi về đến nơi lại nghe những tin sốc. Đầu tiên là việc Liên lấy chồng, tiếp đến là cô bỏ trốn theo nhân tình. Và cho dù có tưởng tượng phong phú đến nhường nào, Hưng cũng không tin một người như Liên có thể làm như vậy. Còn đang mải suy nghĩ thì từ đằng sau có 3-4 người đi tới. Ai kia, đứng lại. Hưng giật mình nhận ra những người này mặc đồ quan binh, có một tên cầm gậy chặn trước mặt. Các người làm gì vậy? Mày là ai? Sao tới nhà ông bà Tư? Có phải là người được con Liên nó nhờ liên lạc không? Liên lạc gì chứ? Tôi người làng Kim Môn này, từ trong năm về không biết chuyện gì cả. Vừa nói Hưng vừa đưa giấy tờ thông hành của mình ra. Trong số mấy tên lính này, chỉ có một tên biết chữ, hắn ta bước tới nhau cặp mắt. Giấy tờ đúng rồi, nó không liên quan đâu, cho đi đi. Nhưng nên nhớ, nếu như dính dáng tới con Liên thì chúng tao đưa mày lên gặp ông lý trưởng đó. Thế thì không cần phải đợi liên quan đâu. Sẵn tiện tôi cũng đang đinh định gặp ông ấy. Canh có thể dẫn đường được chứ. Đám lính có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cất cử một tên dẫn đường cho Hưng đi. Đã sau đến dinh làm việc của ông lý trưởng, tên lính kia chạy vào bẩm báo. Rất nhanh Hưng được gọi vào. Cậu tìm tôi có việc gì? Nghe nói cậu vừa ghé nhà con Liên, có thông tin gì bẩm báo không? Hưng lắc đầu đáp. Tôi vừa trong năm về và chỉ được nghe câu chuyện qua lời kể của vợ chồng bác Tư. Tôi vốn là người thân thiết với gia đình ấy, nay nghe Liên gặp chuyện như vậy tôi lấy làm lạ, cho nên muốn đến đây hỏi đầu đuôi sự tình. Tôi tin Liên không phải là người như vậy. Ông lý trưởng nhếch mép. Không tin thì cũng phải tin. Cậu có biết chúng tôi mấy ngày qua phải đốc thúc huy động hết toàn bộ lính lắc trong vùng để đi dò la tung tích, bắt bằng được 2 đứa nó không? Bởi nghĩ cứ 1-2 ngày trôi qua là danh tiếng Phú Hộ Thảo lại bị ảnh hưởng. Cậu nghĩ coi, lấy gái trẻ làm vợ, cung phụng chăm bẵm cho gia đình vợ phất lên, thế mà đồng cái nó trộm tiền bỏ vàng đi theo trai đó. Việc gì thì cũng cần phải có tăng chứng vật chứng rồi nhân chứng để xác minh. Ông cho tôi hỏi những thứ đó đều có đủ chứ? Đúng, có đủ. Tăng chứng là vào đêm xảy ra chuyện, cái tủ đựng vàng cũng Phú Hộ Thảo bị mở khóa rồi lấy vàng đi. Mà người nắm giữ chìa khóa chỉ có 2 người là bà cả Xuân và ông Phú Hộ Thảo. Bà cả lúc ấy đang trên chùa có cả 100 người chứng kiến. Ông Phú Hộ thì xây bí tỉ. Bữa tiệc tối hôm đó thì cũng có mặt. Vậy thì thử hỏi là người nào thân cận với ông ấy tới mức có thể lấy được chùm chìa khóa ha? Thế nhớ là ngăn kẻ ở trong nhà thì sao? Cái này thì tuyệt đối không. Bởi tôi biết rõ quy định trong nhà của ông ấy. Kẻ ăn người ở làm gì cũng không được bén mảng vào trong phòng riêng của ông ấy đâu. Thế còn nhân chứng? Nhân chứng à? Có 2 đứa. Người đầu tiên là đứa tá Điền Canh Cẩm. Nó thấy con Liên cùng với thằng Bảo đi ra ngoài. Hay để chúng nó bảo rằng đi lo công chuyện của Phú Hộ. Vốn thường ngày việc xảy ra khá nhiều, cho nên thằng tá Điền Canh Cẩm cũng không nghi ngờ gì cả. Và đứa nhân chứng thứ hai cũng có thể nói là đồng phạm, đó là con Nương, đứa người hầu riêng của con Liên. Ngay nửa đêm hôm ấy, lúc bà cả Xuân đi chùa về rửa mặt xong, thì con Đường nó lén lút ôm cái tay này đi vòng ra sau nhà. Thế có chuyện gì đó không có đúng. Thế là bà liền kêu mấy đứa người ở giữ con Đường lại. Vì nó còn nhỏ cho nên rất nhút nhát, mới bị đưa tới trước mặt của bà cả Xuân thôi là nó liền quỳ xuống van xin. Thưa bà, con không biết gì, con chỉ làm theo lời của bà hai thôi. Nó bảo mày làm gì mà ban đêm ban hôm mày ôm túi xách đựng quần áo bên trong, còn cả tiền nữa. Con được bà hai dặn, bà ấy không sống ở đây nữa. Bà ấy nói con muốn đi theo hầu hạ bà thì nửa đêm lén đi ra bằng cửa sau, rồi ra bến đò có người chờ ở đó. Trời đất, sao mày biết chuyện tề đình như vậy mày không có nói? Thưa bà, lúc đầu con cũng định nói, nhưng con lại sợ, là bởi vì con theo hầu bà hai nhớ bà ấy biết con mách lẻo thì sẽ giết con mất. Thế mày không sợ phụ hộ sao? Dạ con biết sai rồi bà, con xin bà tha thứ. Mau đưa nó ra sau, từ từ tao giải quyết. Cho mày đâu, mau chạy ra ngoài bến đỏ, thế con Liên với thằng Bảo bắt chúng nó lại ngay. Thế nhưng khi mà người ra đến bến đỏ thì không có ai nữa. Hỏi ra mới biết là chuyến đò vừa mới rời bến chừng nửa giờ trước. Người ta cũng xác nhận trông thấy Liên và Bảo xuống đò. Đó, giờ vào tất cả những nhân chứng vật chứng thu thập được thì cậu còn muốn bênh vực con đàn bà đê tiện đó không? Ta thấy cậu có vẻ cũng là người đàng hoàng đứng đắn. Cậu hãy về khuyên nhủ vợ chồng ông Tư. Tôi biết họ là máu mủ tình thâm. Nó rồi sẽ liên hệ với họ, đưa đi chốn cùng. Nên nếu cậu biết thông tin gì phải báo cho chúng tôi ngay. Hưng bấy giờ liền thở dài. Được rồi, ông an tâm. Nếu quả thật Liên là một người như vậy, tôi sẽ không dung túng. Còn một khi cô ấy đã bị hàm oan, tôi nhất định tìm cho ra sự thật. Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng mà nên nhớ, từ trước tới giờ không một đứa tội phạm nào thoát khỏi tay tôi đâu. Còn nói chuyện giữa hai người kết thúc, Hưng bước ra khỏi chốn công đường. Anh ra hàng quán gần chợ ngồi để nghe ngóng. Tại đây câu chuyện về Lương được người ta bàn tán rất nhiều. Ngồi thêm một lát, Nưng có ý định ra về. Đúng lúc móc tiền trong túi ra thì phía bên ngoài có một bóng người lít tới. Anh quay sang có chút giật mình khi đối phương là một cô gái còn trẻ. Cả người ăn mặc rách rưới, chân tay đều bị thương. Nhưng hiểu ý, Hưng liền bước tới, lấy ra một hào định bố thí. Thì bà chủ hàng nước liền lập tức gắt. Này, đừng cho cái thứ đó. Dạ là sao à? Trông người ta tội nghiệp vậy còn đang bị thương. Nó như vậy là đáng đời. Cậu không biết nó là ai sao? Thưa tôi không biết, tôi vừa từ xa về đây. Đây là con nương, người hầu phản bộ nhóm phú hộ Tháo đó. Ơ, đây là nương, người hầu của Liên. Đúng vậy. Mà sao cậu bảo cậu không có biết? Cái thứ này là đồ phản phúc. Quần công ông phú hộ Tháo nuôi nấng non từ lúc 6-7 tuổi. Cho về nhà làm người hầu kẻ hạ. Mà nó cũng có làm công việc nặng nhọc gì đâu. Tính ra làm người ở đó sướng gần chết. Nhiều đứa muốn mà trả được. Cho nên cái thứ phản chắc đó dân ở đây chả có ai thương gì cả. Mặc cho những lời chỉ trích nặng nề, Hưng cúi xuống. Nương à, anh có chuyện muốn hỏi em có thể... Nhưng rồi khi Nương há miệng định trả lời thì Hưng giật bắn mình, bởi vì dường như lưỡi của cô đã bị cắt mất. Bà chủ hàng nước lại bảo, nó bây giờ bị câm rồi, cậu hỏi nó bằng thưa. Trời đất, ai làm cái chuyện này mà ác vậy? Ác gì chứ, như vậy là còn dễ. Chứ lẽ ra nó phải chết vì cái tội phản bội. Con kia, mau cút khỏi quán tao. Địch ở đây mang xúi xẻo tiếng hả? Không chỉ có bà ta mà 4-5 người có mặt ở đó cũng tiến tới để xua đuổi. Nhìn thấy tình hình không ổn, thế là Hưng liền đứng ra ngăn cản. Anh dìu Nưng đứng dậy, cứ như vậy bước ra một góc khuất. Cho đến khi cảm thấy đủ an toàn, Hưng mới thì thầm. Nương à, cô an tâm. Có tôi ở đây thì không ai làm hại cô đâu. Nưng ngước mặt lên chắp tay lại cảm ơn. Tiếp đến Nưng thì thầm. Tôi có tiền đây, cô lấy không? Vừa nói anh vừa giữ mấy hào vào tay của đối phương. Tôi là bạn của Liên, cô có thể cho tôi hỏi vài chuyện được chứ? Tôi biết bây giờ cô không thể nói, chỉ cần cô gật đầu hoặc lắc thôi. Thế nhưng vừa nghe được tên Liên thì vẻ mặt của Nưng lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô ú ớ rồi lắc đầu liên tục. Nào, bình tĩnh. Tôi là người quen của Liên thật chứ không có ý định hại cô. Cô nói cho tôi biết, tôi cho cô nhiều tiền hơn. Còn đang định lấy thêm tiền thì Nương đã vùng lên bỏ chạy. Nương, Nương, đứng lại. Hưng bám theo, nhưng có vẻ đối phương đã rẽ sang một hướng khác. Thành thử Hưng rất nhanh bị mất dấu của cô. Chính sự hoảng sợ của đối phương khiến cho Hưng càng lúc càng thêm nghi ngờ. Thời gian trôi qua đến gần tối, mà trời lúc này đã khuất sau lũy tre. Hưng ăn tạm một chiếc bánh trong chợ với ý định chờ đợi để gặp Nương, nhưng vẫn không thấy cô đâu cả. Sợ anh định về nhà ngủ, sáng mai sẽ đi tiếp tục tìm kiếm. Mong được ba mặt một lời. Rời khỏi chợ, Hưng đi ngang qua nhà vợ chồng của ông Tư. Bên ngoài hiện giờ đám lính lệ còn dựng luôn cả một cây chòi để canh gác. Không muốn chạm mặt và phí thêm lời, Hưng không ghé vào mà lọ mọ đi về. Lúc về đến nơi, bầu không khí hiu quạnh khiến cho Hưng có chút chạnh lòng. Anh nhớ về quãng thời gian sống trong căn nhà. Tuy đơn sơ đạm bạc nhưng lúc ấy Hưng có bố có mẹ. Giờ đây căn nhà cửa khóa then cài, nhóm màu thời gian. Cửa mở ra, Hưng bước từng bước về bàn thờ. Nhìn vào hai tấm di ảnh của đấng sinh thành, Hưng lẩm bẩm. Thưa bố, thưa mẹ. cũng đã 3 năm trôi qua, con cứ nghĩ lần này về đây sẽ thực hiện cái lời hứa với bố mẹ, tức là gây dựng sự nghiệp rồi lập gia đình sinh con đẻ cái. Nhưng giờ không biết phải làm gì nữa. Chắc có khi sau lần này cải táng sẽ mổ cho bố mẹ con sẽ vào Nam. Tới lúc con lập gia đình rồi, con sẽ đưa về đây ra mắt bố mẹ. Khấn xong, Hưng cắm nén hương lên cái bát. Trời cứ như vậy tối đi nhanh chóng. Đêm này lại có cơn mưa kéo theo bầu không khí lạnh lẽo. Sàn nước mưa tạt vào trong nhà rồi nửa đêm bị trúng gió. Hưng bước tới cài lại các then cửa cho chắc. Nhưng rồi không biết nghĩ thế nào, Hưng đưa mắt nhìn ra ngoài qua khe hở trên cánh cửa. Nhưng chính hành động đó giúp anh thấy được có một bóng người đang đứng ngoài hàng rào. Trời lúc này đã tối, Hưng vẫn có thể nhìn được đối phương chính là Nương, có người hầu trở thành ăn mày mà anh gặp lúc chiều. Không một chút chần chừ, Hưng kéo then rồi ra mở cầm. Thế nhưng chỉ trong tích tắc không thấy Nương đâu nữa. Nhìn khắp một lượt đúng là không hề có ai. Hưng thở ngắt ra một lượt. Chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn nhầm hay sao? Sở dĩ anh nghĩ vậy là bởi đoạn đường phía trước nhà trống trải, không có vật cản nào. Cho nên việc một người đang bị thương, ốm yếu như vậy, sao có thể đi nhanh đến thế? Trời càng lúc càng nặng hạt, thế là Hưng liền quay trở vào trong. Việc rong ruổi cả ngày ngoài trời làm cho Hưng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, anh lại thấy Nương xuất hiện. Cô đứng trước mặt, nhưng cả người thì đầy máu me thương tích. Khá lo lắng, Hưng bước tới hỏi thăm. Nương à, cô bị sao vậy? Còn chưa kịp nói gì thì Nương bất ngờ ngẩng mặt lên, chụp cổ tay của Hưng. Từ trong miệng của cô thều thào phát ra những từ ngữ hết sức khó khăn. Chạy, chạy đi. Cũng chỉ nghe đến đây thì Hưng bấy giờ bừng tỉnh trở lại. Ngồi thở dốc khỏi chiếc chõng tre, ngơ ngác nhìn chung quanh. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên bàn thờ giúp Hưng nhận ra mình còn đang nằm trong nhà. Và vừa rồi đó chỉ là một giấc mơ. Thở hắt ra một nơi, anh đưa tay lên vỗ trán. Ngoài trời có vẻ cơn mưa đã tạnh, nhưng trời thì chưa sáng. Anh lại tiếp tục ngả lưng xuống chõng. Giờ thì anh không ngủ nữa mà nghĩ ngợi về chuyện của Liên và cả cô người hầu tên Nương. Tất cả đều xoay trong đầu, khiến cho Hưng bối rối vô cùng. Cứ mày nằm như vậy cho đến khi nghe tiếng gà gáy, Hưng bật dậy. Anh ra cái lù nước phía sau nhà rửa mặt vệ sinh. Phải đến 3 ngày nữa mới là ngày dỗ mãn tang. Thế nhưng Hưng cần phải đi tìm thầy cúng để xem thử ông thầy có cần anh chuẩn bị gì không. Người mà Hưng tới tìm đó là thầy Phúc, vì thầy Pháp được mệnh danh là tài giỏi trong vùng. Ông này tinh thông rất nhiều các loại bùa chú cũng như pháp thuật để giải quyết các việc lớn nhỏ. 3 năm trước khi bố mẹ anh mất, Hưng cũng nhờ chính ông thầy này đến giúp. Chuẩn bị xong đâu đó, anh lại xách túi khóa cổng rồi bước đi. Đường từ làng Kim Môn đến nhà thầy Phúc không quá xa. Anh dự định ghé ngang qua chợ kiếm gì bỏ bụng, cũng như hy vọng sẽ tìm thấy Nương. Và rồi lúc gần đầu cổng chợ, Hưng bị thu hút bởi một đám đông đang tụ tập bên vệ đường. Chẳng hết còn có mấy người lính lệ tò mò. Hưng liền bước tới cố gắng chen qua khỏi đám đông. Nhưng có vẻ đây là một quyết định hết sức sai lầm. Bởi lúc chen qua được rồi, đập vào mắt của anh là một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Cụ thể một thân người ướt nhẹp đang nằm gục dưới đất. Trời đất! Nương ơi! Cô sao thế này? Hưng còn đang định bước tới thì bị một người lính ngăn lại. Vào làm gì? Xác người đấy! Lỡ có bệnh tật lây lan ai chịu? Cái gì? Cô Nương cô chết rồi sao? Đúng! Lúc nãy mình người đi chợ sớm phát hiện ra thì nó đã không còn thở. Giờ mà đang chờ ông lý trưởng đến giải quyết tiếp, chứ không ai dám động vào nó cả. Hưng nhíu mày! Quả thần anh đang bàng hoàng không biết tại sao Nương đại chết một cách đột ngột như vậy. Chờ đợi một lát sau thì ông lý trưởng cùng một đám lính có mặt. Cầm chiếc roi trên tay, ông bước tới, hất nằm ra hiệu. Tránh đường con nào! Làm cái gì túm tụm thế? Có tin là ta cho muối được một hèo không? Lý trưởng bước tới đứng kế bên xác của Nương. Ông ta dùng cây gậy khều chiếc nón lá để nhìn mặt tử thi. Cái hành động diễn ra khá nhanh chóng, thậm chí chẳng cần khám nghiệm gì cả. Cho mày lấy chiếu quấn nó, mang ra bay thăm mà chôn đi, để ở đây hôi hám bệnh tật ảnh hưởng tới người khác. Một câu kết luận hết sức thiếu trách nhiệm khiến cho Hưng khá bức xúc. Ông lý trưởng à, ông không làm rõ nguyên nhân cái chết của ấy sao? Lại là cậu ha? Có lẽ chúng ta có duyên nè, nhưng mà cần gì nguyên nhân, trái quan tâm cả. Người nhà của nó cũng không có, mà có đi như vậy thì vẫn còn nhẹ nhàng chán. Cho mày dọn dẹp đi. Những tiếng vâng dạ từ đám lính vang lên. Ông lý trưởng kinh như vậy quay lưng rồi rời đi. Nếu như không biết trước việc nương đang nằm dưới đất mà chỉ nhìn qua thái độ, cứ nghĩ đó là con trâu con chó. Trong lúc đám lính đang chuẩn bị dọn dẹp xác nương, Hưng bước tới, chọn một tên lính đứng tuổi nhất. Chào anh, tôi nhờ anh một việc được chứ? Việc gì? Tôi biết các anh cũng chỉ làm theo lệnh thôi, nhưng có thể nào thấy tôi mua một chút đồ cúng thắp hương cho nương sau khi chôn cất có được không ạ? Tôi sẽ gửi tiền. Vừa nói Hưng vừa đưa tay lấy trong túi ra một xâu tiền. Canh cầm đi, phần còn dư tôi gửi canh mấy đồng mua rượu. Trong thấy tiền, cả mắt của tên lính kia sáng rỡ. À, được, nhưng mà không có nói được với ai đấy nha. Đến tổng lý trưởng chúng tôi tiêu tùng đó. À, tất nhiên, ai nói gì chứ. Đứng thêm một lát nữa, khi xác của nương được bọc trong chiếc chiếu rồi bỏ lên xe bò kéo đi, Hưng chỉ biết chắp tay lẩm nhẩm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi rời đi để lo công việc của mình. Đầu giờ chiều, sau khi đã gặp được ông Phúc và được ông dặn dò chuẩn bị những thứ cần thiết, Hưng trở lại làng Kim Môn. Quả thật thì bây giờ anh không biết phải làm gì tiếp theo, bởi nương đã mất, đồng nghĩa với việc manh mối duy nhất cũng biến mất. Vậy thì làm sao có thể tìm ra được sự thật về Liên? Nhưng rồi có vẻ vận may đã tới khi Hưng đi ngang qua chợ, cùng lúc có nghe được tiếng sao. Loa loa, nhà ông Phú hộ Thảo Tuyên người ở, yêu cầu mạnh khỏe, có tay làm nghề mộc hoặc xây gất thì càng tốt. Cái tên Phú hộ Thảo vang lên, lập tức Hưng bước tới. À, chào anh, tôi nghe không nhầm anh đang tuyển người ở cho nhà Phú hộ Thảo. Đúng. À, tôi đăng ký được chứ? Người này nhìn Hưng với một ánh mắt ngờ vực, chắc là vì anh ăn mặc gọn gàng không giống người có thể làm việc hầu hạ. Nhưng hiểu ra, Hưng bảo. À, tôi đang nghèo lắm, cần công việc ổn định. Hôm nay đi đám tiệc nên mới mượn bộ quần áo này thôi. Anh có kinh nghiệm làm mộc hay là xây dựng gì không? À, có. Tôi biết làm mộc để làm gì vậy? À, tại vì Phú Hồ đang chuẩn bị xây cất thêm, mở rộng cho cái dinh thự. Nếu như làm tốt còn được thưởng gấp đôi đấy, gấp ba tiền lương người ăn kẻ ở bình thường. À, thế tốt quá rồi, anh cho tôi làm với. Được, anh tên tuổi gì để tôi ghi vào danh sách? À, tôi tên Tuất, năm nay 23 tuổi. Tuất hả? À, đợi tí, hết buổi đi, coi có tuyển thêm được ai nữa thì tôi dắt về nhà ông Phú Hộ. À, vâng, tôi xin phép về nhà thay quần áo, ở trả cái bộ áo này cho người ta. Được, đi đi. Hưng gật đầu. Lúc về gần nhà mình, thoáng thấy có một người nông dân đang sửa soạn ra đồng. Hưng liền bước tới đề nghị được đổi bộ quần áo. Tất nhiên là phải thuyết phục dữ lắm người ta mới đổi cho. Đến lúc trời gần tối thì Hưng cũng được đưa đến ra dinh thự nhà Phú Hộ Thảo. Đi cùng còn có thêm 2-3 người nữa. Trên đường đi, nghe cách nói chuyện của họ có vẻ rất nể phục ông Phú Hộ này, tăng bốc ông đến tận mây xanh. Vừa bước qua cánh cổng cao lớn thì có thêm một người từ bên trong bước tới. Tiền được có bấy nhiêu thương hả? Ít vậy. Người thanh niên kia liền đáp. Biết sao giờ, yêu cầu cũng Phú Hộ cao quá. Thì được rồi, để tao vào trong gọi, mày đứng ở đây nha, xếp hàng đi. Không mất quá nhiều thời gian, nhưng được chạm trán người mang tên Phú Hộ Thảo. Ông Phú Hộ đứng dưới mái hiên, nheo nheo cặp mắt nhìn qua một lượt rồi cất giọng. Chứ mày đều biết làm mộc với xây dựng có phải không? Dạ, chúng con biết. Tốt. Ta đang muốn xây một khu khuôn viên phía sau để chuẩn bị cho cuối năm. Cầu cả quân của chúng mày về đây ở. Đây là chúng mày phải làm việc thật siêng năng đi. Bắt đầu làm từ ngày mai. Ở đây ta nuôi ăn uống ngủ nghỉ không cần lo. Tiền công thì mỗi tháng lương của chúng mày là 2 quan. Giờ chỉ cũng sắp tối rồi, dần đâu. Dắt chúng nó ra phía sau, chăn uống tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai có sức mà làm. Dạ, chứ con biết rồi. Nói tới đây thì Phú Hộ Thảo quay lưng bước đi. Người đàn ông tên Dần quay sang hất hàm. Đi theo tao. Hưng cùng những người còn lại cứ như vậy bước theo về phía hông dinh thự. Trên đường đi, Dần dặn dò. Quy tắc ở đây á là kẻ ăn người ở, khi chưa có lệnh không được bén mảng lên nhà trên hoặc là phòng riêng của ông bá hộ. Đứa nào cả ngan thì sẽ bị đánh cho gãy chân á. Từ lúc đó đừng có trách ta không có nói trước. Đến gian sau rửa giấy mặt mũi xong, Hưng có chút bất ngờ về cách đối đãi khi một mâm đồ thịnh soạn được bày ra. Trông cứ như là một bữa cúng dỗ vậy. Những người kia lại được một phen trầm trồ bởi sự hào phóng. Còn Hưng thì khác. Anh chẳng cảm thấy hứng thú hay tha thiết gì. Là bởi mục đích của anh khi vào đây đó là dò la tin tức cũng như tìm hiểu về chuyện của Liên. Và anh sẽ kết thúc trước ngày đám rũ của cha mẹ mình. Bởi thế cho nên trong bữa ăn, Hưng tập trung quan sát chung quanh. và rồi anh thấy một người đứng tuổi làm người nấu nướng trong bếp. Qua cách nói chuyện thì có vẻ người này thân thiện và hiền lành. Một lát sau khi mọi người ăn xong, Hưng liền giả vờ tranh thủ dọn dẹp tiếp cận người phụ nữ đó. Chào chị làm trong nhà phú hộ lâu chưa à? Em mới vào đây còn bỡ ngỡ quá. Có gì đâu mà bỡ ngỡ, chỉ cần siêng năng tháo vát là được rồi. Như tôi đây này, làm được hơn 2 năm, tôi gửi tiền về đủ nuôi con phụng dưỡng cha mẹ. Ồ thế à? À chị tên gì ạ? Tôi á, cậu cứ gọi là Bảy, tại ở nhà tôi là thứ Bảy á. Còn cậu? Dạ em là Tuất. À chị ơi, em có chuyện em muốn hỏi đó. Chuyện gì? Đợt trước em có thấy người ta thông báo là phú hộ đang tìm kiếm người vợ lẽ. Nếu ai có thông tin hoặc bắt được á, thì được thưởng 100 quan có phải không ạ? Vừa nhắc đến việc của Linh thì bà Bảy ngay lập tức nhíu mày đưa tay lên miệng. Trời ơi, đừng có nhắc đến cái chuyện đó ở đây. Sao vậy ạ? Tại em nghe thấy tiền lớn quá mơi ham. Thì ông phú hộ cấm không được nhắc đến bà hai trong nhà này. À, thế bà hai thực sự bỏ nhà theo trai hả chị? Em nói nhỏ lắm không ai nghe được đâu. Bà Bảy nhau mắt lại nhìn chung quanh rồi thì thầm. Tôi nói cái này cậu đừng có tọc mạch nha, rồi đừng có đổ lung tung. Dạ vâng ạ. Tôi nghĩ là bà hai Bảy không có làm chuyện đó đâu. Từ lúc tôi về đây làm dâu á, bà hai rất tốt. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà không hề ỷ là mình là vợ ông phú hộ đâu. Bà hai còn thường xuyên xuống bếp để nói chuyện phụ giúp nấu nướng cơ mà. Trước cái ngày xảy ra chuyện, bà còn bảo là hôm sau đi chợ cùng tôi mua gà vịt tiêm thuốc bắc, cái món khoái khẩu của ông phú hộ đó. Thế lúc bà hai bỏ đi chị có đây không? Thì có, nhưng mà chúng tôi chỉ được ở gian nhà dưới, đâu có được bước lên đâu mà biết rõ. Thế còn cái người mà người ta bảo gọi là tên Bảo đó, cái người mà đồn bảo bỏ đi cùng với bà hai, anh ta là người thế nào hả chị? Thằng Bảo á? Thằng Bảo thì lại càng khó tin, đã bởi vì nó là một đứa hiền như cái cục bột đó, nó cũng đâu có đẹp đẽ gì đâu, phải mà quyến rũ được bà hai. Vậy là chị không tin hai người họ bỏ đi cùng nhau à? Thì tôi nghĩ vậy, nhưng mà chả dám nói. Hưng bấy giờ gật gù. Hay là có khi nào bà hai bị bà cả ghét vũ oan không? À không không không có đâu. Không có cái chuyện đó. Bà cả quan tâm lắm. Những ngày đầu tiên bà hai về đây á, nói là chăm chút từng bữa ăn. Lúc nào bà cả cũng bảo nhà bếp nấu nướng một mâm đồ ăn riêng, toàn những món đại bổ thôi. Thậm chí còn đi hốt những thang thuốc, vì mọi người bảo cái thuốc này là thuốc giúp cho máu huyết lưu thông, dễ đậu thai. Và lại hễ có ai quấy rầy phá giấc ngủ của bà hai á, đều bị bà cả mắng. Nhiều khi là đám kẻ ăn người ở chúng tôi nói đùa đó, bà cả còn mong bà hai có bầu hơn ông phú hộ đấy. Còn đang định hỏi thêm thì lúc này người đàn ông tên Dần xuất hiện. Ủa Tuất, sao mày còn ở đây? Không đi nghỉ hả? Có chút giật mình, Hưng cũng may là kịp thời nhớ cái tên giả của mình cho nên anh gật đầu. À có, tại em thấy chén bát nó nhiều nên phụ giúp tôi mà. Phụ là phụ thế nào? Ở đây việc ai nên làm đều có bao đồng. À dạ. Rời khỏi gian bếp, Hưng đừng đưa sang một dãy nhà khác. Nơi đây là chỗ nghỉ ngơi của người ở. Cứ ở trong một phòng như vậy là có chục chiếc chõng tre được xếp dọc. Mày nằm ở đây đi, ngày mai đúng canh ba sẽ có người gọi dậy đi làm. Dạ. Hưng gật đầu, sau đó vừa nằm xuống chiếc chõng, nhưng trong đầu anh đã bắt đầu hiện lên dòng suy nghĩ có nhiều điểm kỳ lạ và khó đoán. Bởi vì theo như lời của bà Bảy, Liên vừa không có xích mích với ai trong nhà, vậy thì tại sao lại biến mất? Còn cái khả năng cô bỏ đi theo người tên Bảo kia dường như là không thể. Hưng thì thầm, Liên à, rốt cuộc thì em ở đâu chứ? Cứ mải mê với dòng suy nghĩ cho đến khi mệt quá, Hưng thiếp đi. Và rồi trong cơn mê man, anh một lần nữa trông thấy bóng hình quen thuộc, đó là Nương. Cô vẫn trong bộ dạng hết sức thê thảm, đưa cặp mắt nhìn anh chân chối. Nương, Nương à! Chị chỉ còn cách đối phương chừng vài bước chân thì Nương hét lớn. Bỏ đi, đừng tìm chị Liên nữa, bỏ đi, nếu không anh sẽ chết đó. Nương, Nương ơi! Chị kịp nghe đến đây thì Hưng giật mình tỉnh dậy. Bên tai anh vọng lại những tiếng người thì thầm nói chuyện, kèm theo ánh sáng từ ngọn đèn dầu. Không ngồi dậy mà anh chỉ nhau cặp mắt nhìn sang. Lúc này thì Hưng thấy Dần đang lay một người khác. Này dậy đi! Cái gì đấy? Mẹ kiếp! Mày quên việc tao nói rồi hả? Ủa? Người kia có vẻ hoảng hốt, anh ta bật dậy. À, chết tao ngủ quên, có muộn không? Chưa muộn, nhưng ông phú hộ đang đợi đó. Mau đi làm cho kịp giờ. Rồi tao biết rồi. Nó dứt câu, ngay người liền bước ra ngoài. Tất nhiên Hưng không thể nào yên được, món tò mò trong người của anh nổi lên. anh cũng nhòm dậy rón rén bước theo. Giờ thì toàn bộ người ăn kẻ ở trong nhà đều đi nghỉ hết. Theo chân hai người kia ra tới cửa sau, Hưng nhận ra một chiếc xe ngựa đậu sẵn dưới ánh đuốc sáng loè. Càng bất ngờ hơn khi mà chứng kiến phu hộ Thảo đang đi cùng vị thầy Phúc, vị thầy pháp Hưng mới gặp lúc sáng để nhờ làm lễ cúng. Chưa dừng lại ở đó, những gì mà nhóm người chuẩn bị giống như thể họ sắp đi làm lễ gì đó vậy. Chiếc xe ngựa rời khỏi cầm thì Hưng cũng bám theo bằng đôi chân trần của mình. Không may là người cầm lái không thúc cho ngựa đi chạy quá nhanh. Cộng với việc trời đang tối đen như mực nên chẳng ai phát hiện Hưng ở đằng sau. Thời gian kinh như vậy trôi qua, cuối cùng chiếc xe ngừng lại tại một ngọn đồi thì ông Phúc hộ Thảo cùng thầy Phúc bước xuống. Hai người hầu, một đứa dùng đúc soi đường, một đứa khệ nệ xách theo đống đồ lễ. Đi thêm chừng vài trăm mét nữa, Hưng thấy trước mặt mình là một khu mộ được xây dựng bề thế. Nếu như đoán không nhầm thì có lẽ đây là khuôn viên dùng để chôn cất những người trong dòng họ của ông Phú Hộ. Có cả mộ tổ của ông ở đó. Khá may mắn anh tìm thấy một gốc cây to, cho nên cứ như vậy mon men nấp sâu để nghe ngắm. Ông thầy Phúc chỉ về một cái ụ đất chính giữa khu mộ. Từ bay bày biển đồ lễ đi, sắp tới giờ hoàng đạo rồi đó. Người đàn ông tên Dần vâng dạ, cùng tên người còn lại bắt đầu sắp đồ lễ. Ông Phúc hộ Thảo nhìn ngó chung quanh rồi hỏi: Thầy Phúc à, có chắc là sau đêm nay mọi chuyện hoàn thành chứ? Tất nhiên rồi, ông không cần lo. Tôi làm phép chiêu tài và giữ của này biết bao lần. Ông cứ nhìn ông tỉnh trưởng thì biết. 5 năm trước thôi, ông ấy là một tay huyện lệnh nghèo kiết xác, không có tiếng nói, nhưng mà nhờ tôi giúp, bây giờ ông ta kinh như chú tể một vùng, sắp tới còn lên chức nữa đó. À, tôi tin thầy mà. Với lại tôi cũng không làm việc này cho mình đâu. Tôi già cả rồi, tôi chỉ hy vọng phước phần đó nhường lại cho thằng Quân. Cuối năm nay nó về, tôi sẽ cho nó ứng cử vào chức chi huyện, rồi từ từ leo lên. Cái chuyện tiền nong rồi mối quan hệ tôi lo hết rồi, nhưng mà muốn chắc ăn nên nhờ thầy phụ giúp cái phần tâm linh. Đúng, ông tính như vậy là hợp lý. Có cả âm cả dương phù hộ thì cậu cả Quân nhà ông sớm muộn thì công thành ba chủ thôi. Và bây giờ sự thật đã được hé lộ, đúng là Liên không hề bỏ trốn theo trai, mà tất cả đều đã nằm trong kế hoạch độc ác của Phúc hộ Thảo. Trước đó ông được giới thiệu tìm đến thầy Phúc để luyện một loại chú thuật có thể hút tài lộc cũng như giữ được của cải cho gia đình. Mà yêu cầu của chú thuật này phải được luyện trên thân xác của một cô gái đồng trinh. Và Liên là một con mồi được nhắm tới. Chẳng có chút nghi ngờ gì về lý do mà ông Phúc hộ Thảo muốn lấy Liên về làm vợ và những sự quan tâm chăm sóc tận bữa ăn giấc ngủ của bà cả Xuân dành cho cô. Không hề xuất phát từ lòng tốt mà chỉ giống như vỗ béo cho con lợn rồi đến ngày làm thịt. Và cái đêm định mệnh Liên bị đánh thuốc mê đưa ra ngọn đồi này, thầy Phúc làm lễ xong thì có bị chôn sống xuống dưới đất, miệng nhất để bùa chú làm cho vong hồn không thoát ra được. Còn người tên Bảo kia trở thành vật hy sinh bất đắc dĩ để cho câu chuyện thêm phần đáng tin. Nhưng ngày tiếp theo, Phúc hộ Thảo thể hiện là mình đang tức giận và muốn giáo giết tìm người đàn bà phụ bạc tình cảm của mình. Cứ như vậy người ta bị cuốn vào câu chuyện mà chẳng thể biết được sự thật. Hưng lúc này vô cùng phẫn nộ. Hưng như thể muốn lao tứ dậy cho đám ác ôn một bài học. Nhưng suy nghĩ thì bây giờ anh xuất hiện chưa chắc đã địch lại 4 người đối phương. Thế là Hưng nhẫn nhịn tiếp tục quan sát. Người đàn ông tiên dần bày biện xong đồ lễ, anh ta được ông Phúc gọi tới. Ông lấy từ trong túi của mình ra một chiếc bình nhỏ. Này, đặt cây bình lên ụ đất đi, cẩn thận đấy. Bình mà vỡ thì hậu quả khôn lường lắm. Hồn phách của con Liên đang bị nhốt trong đó. Ông Phúc hộ Thảo bấy giờ tò mò. Thưa thầy, nếu như nó thoát ra thì sao ạ? Hậu quả khôn lường lắm. Bởi nó được uống rất nhiều nước bùa phép trong cả tháng trời. Cho nên bây giờ vong hồn của nó đang mạnh. Có như thế thì mới đủ sức để yêu cầu tài lộc cho ông. Nhưng mà một khi cái bình này vỡ ra thì nó sẽ không còn nghe theo tôi nữa. Mà lúc đó thì ông biết tìm ai để trả thù rồi đấy. Nghe vậy Phúc hộ liền tặc lưỡi. Tính ra thì cũng nguy hiểm quá. Dần à, mày cẩn thận đó. Dạ, con biết rồi. Còn đang chuẩn bị làm lễ thì có tiếng người vang lên. Ông Phúc hộ à, tôi có quà trông đây. Có chút giật mình, ông Phúc hộ Thảo quay sang nhận ra người vừa tới là lính trưởng. Trên hết này tiền lính lệ đi theo ngay sau lưng đang khống chế Hưng. Ủa cái thằng, chẳng phải là người mới được tuyển vào sau? Đâu là nó đó, mà thằng kia sao mày ở đây? Ông lính trưởng bấy giờ liền nhếch mép. Vậy là ông Phúc hộ không biết rồi. Nó xin vào đó đều có ý đồ. Nó là người quen của con Liên. Cái gì? Thật đấy. Mấy hôm trước nó còn ghé vào nhà ông bà Tư để chơi, rồi tìm tới tận chỗ tôi chất vấn về chuyện con Liên mất tích. Không may mà tôi đề cao cảnh giác, cho nên lúc nào cũng phái người theo dõi. Lúc chiều tôi thấy nó giả dạng xin vào làm nhà ông thì càng nghi hơn. Nhưng mà tôi tạm thời chưa báo là bởi muốn để xem nó làm cái gì. Ai ngờ Phú Hồ Thảo bấy giờ trừng mắt. Cái thằng, mày đã nghe được gì? Tao nghe hết rồi. Tất cả chúng mày cùng một dục với nhau, lừa đảo hãm hại người vô tội. Ta sẽ đưa chúng mày ra ánh sáng. Thế nhưng Hưng vừa nói dứt câu thì Phú Hồ Thảo nhếch mép. Cái thằng này nó nghĩ nó là ai mà nó mạnh miệng. Mày có biết nhiều khi thầy Phúc chưa làm lễ xong mày đã tàn đời không à? Ông Lý trưởng, cái việc này tôi nhờ ông làm cho gọn đi, rồi tới nhà tôi lĩnh thưởng. Yên tâm, ông Phú Hồ xin cứ tin tôi. Giờ đây Hưng nhận thức được bản thân mình đang gặp nguy hiểm. Sao? Bây giờ mày biết sợ chưa? Ván xin tao đi. Hưng ngẩng mặt lên nhìn Lý trưởng rồi giờ vò quỳ xuống. Xin tha cho tôi. Nhưng mà chia buồn với mày, cho dù mày có quỳ thì hôm nay mày cũng không sống được, có phải không tụi bay? Chính vào lúc tất cả đang lơ là thì Hưng liền chớp lấy anh đứng bật dậy. Chỉ một cái huých vai nhẹ gạt đường hai tên lính qua một bên, rồi cứ như vậy chạy về ụ đất với tay chụp lấy cái bình. Mà theo lời thầy Phúc thì bên trong đang giữ linh hồn của Liên. Ngay lập tức vẻ mặt của thầy Phúc biến sắc. Cái thằng này mày điên hả? Bỏ cái bình ra, chúng mày đâu giữ nó lại, bỏ cái bình xuống. Ông Phú Hồ Thảo bấy giờ liền ngay tức khắc hạ giọng. Cậu Hưng à, tôi với cậu không thù oán gì cả. Còn con Liên nó cũng chỉ là một đứa người quen của cậu, đâu có máu mồ ruột rà. Cậu suy nghĩ đi, bây giờ chỉ cần cậu đặt cái bình xuống, coi như mọi chuyện sẽ xí xóa. Tôi sẽ gửi thêm cho cậu 100 quan tiền, à không, 1000 quan. Xét về độ uy tín thì ở cái xứ này không ai qua tôi đâu. Ông nghĩ tôi tin ông? Tôi biết bây giờ tôi đã lành ít dữ nhiều, nhưng mà tôi cũng không muốn các người làm cái trò đó với Liên. Tất cả hãy chuẩn bị trả giá đi. Vừa nói Hưng vừa giơ cao cái bình. Không mất quá nhiều thời gian, anh dùng hết sức bình sinh ném mạnh nó xuống chân của mình. Một tiếng đổ vỡ vang lên, ngay lập tức dòng gió nổi lên. Ông Lý trưởng cùng những tên lính lúc này xông tới để Hưng xuống đất. Ông thầy Phúc thì hoảng loạn vội vàng quay ngược trở lại xe ngựa. Ông Phú Hồ, bây giờ giải quyết thằng này thế nào? Mẹ kiếp giải quyết gì? Từ mày tính đi, có giữ nó thì cũng không xong, đuổi ai. Nói rồi Phú Hồ liền tức tốc bám theo thầy Phúc. Thầy à, thầy đợi thôi. Hưng lúc này đưa mắt nhìn Lý trưởng, còn lão thì rút trong túi ra một con dao nhọn hoắt. Tao mà có bị ông Phú Hồ trị tội, mày đừng có trách đấy. Nói dứt câu lão ta giơ con dao, Hưng cũng liền nhắm mắt lại để coi như là đón nhận cái chết. Thế nhưng rồi anh chẳng cảm nhận được bất cứ một cảm giác nào. Để thêm một lúc tò mò anh mở mắt thì hỡi ôi, những gì Hưng trông thấy là một cảnh tượng kinh dị. Khi lão Lý trưởng, hai tên lính lệ cùng dần và tên người ở còn lại cứ như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó nhấc bổng đi không trung. Lần lượt năm tiếng rắc rắc vang lên, mỗi tiếng là một tên bị bẻ cổ gãy gập lại đằng sau. Rồi cả năm cái thân người bị ném về ụ đất. Máu huyết từ những kẻ này tuôn ra suối xả cũng rất nhanh thấm vào trong lòng đất. Trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới, dòng gió rền vang, tựa hồ như là sắp có một trận bão lớn. Cùng với đó, ông Phú Hộ Thảo và thầy Phúc đang ngồi trên xe ngựa nhằm thẳng hướng nhà thầy Phúc mà đi. Ông Phú Hộ tỏ vẻ lo lắng. Thầy à, bây giờ phải làm sao đây? Cái bình vỡ rồi, liệu con Liên nó có trả thù không? Tất nhiên là có rồi. Ông bảo thằng phu xe thúc con ngựa chạy nhanh lên. Bây giờ phải về nhà tôi lấy pháp bảo trừ tà, có như vậy thì mới giữ được mạng. Ông yên tâm đi, một khi tôi còn sống thì con Liên kia không làm được gì ông đâu. Danh tiếng cả đời của tôi làm sao có thể bị một cái vong hồn phá hoại chứ. Hay lắm, tôi cảm ơn thầy. Lần này thầy xử trí được, tôi gửi thầy 100 cây vàng. Cái đó thì từ từ tính. Nào, chạy máu lên đi. Thưa con ngựa, chạy mau lên đi. Khi về gần tới nhà, ông thầy Phúc vội vàng dắt Phú Hộ vào bên trong. Tiếp đến thì ông tiến tới phía cái bàn thờ trong nhà. Thế nhưng rồi ngay lập tức ông thầy Phúc trợn mắt và cắt lên. Cái gì thế này? Hai cây đèn dầu trên tay sao bây giờ chỉ còn lại một? Bà vợ của ông ta nghe đồng thì từ dưới bước lên. Sao đó mình à? Cây đèn dầu, một cái nữa, đâu rồi? Lúc chiều tôi dọn dẹp nhà cửa, bất cần làm rơi. Tôi dọn dẹp mang bỏ đi. Đang tính ngày mai ra chợ mua lại. Sao thế ông? Không đủ sáng à? Trời đất ơi, bà hại tôi chết rồi. Nói dứt câu, ở bên ngoài có tiếng gió rít lên. Ngay lập tức ông thầy Phúc chụp lấy ngọn đèn trên bàn thờ. Ông Phúc hộ thảo thì tò mò. Thầy ơi, thầy à, pháp bảo mà thầy nói đâu, có thể nào... Thế nhưng khi mà nhận ra cái hành động ôm khư khư chiếc đèn trong người của đối phương, thì bấy giờ ông Phúc hộ thảo bấy giờ mới hiểu ra. Thầy ơi, không còn cái đèn nào nữa. Ông thầy Phúc bấy giờ liền lắc đầu. Tôi hết cách rồi. Thầy đưa cái đèn đấy cho tôi sẽ cho tiền thầy. Thầy muốn bao nhiêu cũng được, 100 cây vàng, 1000 cây tôi cũng đều đồng ý. Không có được. Tôi mà buông cái đèn này ra thì tôi sẽ chết. Mà chết rồi thì lấy tiền làm gì chứ hả? Không, thầy phải đưa nó cho tôi. Thầy phải đưa nó cho tôi. Nói dứt câu thì Phú Hộ lao tới với ý định giật chiếc đèn về cho mình. Hai người giằng co quyết liệt. Vợ của thầy Phúc thấy vậy thì liền đến ngăn cản. Ông ơi, ông Phú Hội ơi, mình có gì từ từ nói, sao lại mà cút đi. Phú Hộ đưa chân đầm một cái khiến cho người đàn bà kia ngã ngửa ra đằng sau, vô tình đập vào vách tường đến tóe cả máu. Thầy Phúc bấy giờ liền nghiến răng. Mày làm gì vợ tao đấy? Ta không quan tâm, mặc xác chúng mày, mau đưa cái đèn cho tao đây. Tất nhiên là chuyện gì đến cũng đến. Việc hai người giành giật một chiếc đèn dầu bằng thủy tinh bé nhỏ cuối cùng kết thúc bằng việc nó đã bị đánh rơi xuống đất. Trời đất ơi! Ông thầy Phúc bấy giờ liền buông đối phương, rồi sau đó dùng đôi bàn tay run rẩy nhặt nhạnh những mảnh vỡ và thứ dầu bên trong cây đèn. Một tiếng sấm rền vang và cũng gần như ngay lập tức ông thầy Phúc đứng bật dậy, trên tay cầm theo mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc đèn dầu. Ông Phúc hộ thảo ú ớ. Ông làm gì vậy? Nhà còn cái đèn nào khác không? Thầy Phúc bấy giờ liền nhoẻn miệng cười. Mẹ kiếp, cười cái chó gì? Mày lấy của tao biết bao nhiêu tiền rồi. Thế nhưng ông Phúc hộ thảo chưa kịp nói gì thêm thì một lần nữa thất kinh bật ví. Khi ông trông thấy ông Phúc dùng chính cái mảnh vỡ kia từ cứ cổ của mình, vết cứ rất sâu làm cho máu bắn ra tung tóe. Mày bị điên à? Mày làm gì vậy? Thầy Phúc vẫn nở một nụ cười đầy quỷ dị, chỉ về phía ông Phúc hộ thảo. Sắp tới lượt của mày rồi. Dứt câu thầy Phúc ngã vật xuống đất trên vũng máu. Biết là nơi này không còn an toàn nữa, Phúc hộ thảo lấy hết sức bình sinh chạy ra ngoài. Mau lên xe, nhanh! Trên đường đi bên tai của ông vang vọng, ngoài những tiếng gió hú ra, nếu để ý kỹ thì còn nghe thấy thanh âm rên rỉ, rồi cả những tiếng cười khẳng khặc nữa. Về đến nhà, ông Phúc hộ bấy giờ la lớn. Chúng mày đâu? Xảy hết đi! Nghe tiếng động, đám người ăn kẻ ở bấy giờ liền gật đầu chạy ra. Thưa ông gọi chúng con à? Tiểu bày đóng hết cửa nẻo lại đi, chia nhau túc trực. Thấy bất cứ thứ gì mà không phải là người trong nhà này thì giết nó đi cho tao. Là sao à? Chứ con chưa hiểu. Để nói gì tụi bay làm đi, đừng có nói nhiều nữa. Nói rồi Phú Hộ bước thẳng vào trong gian nhà trên. Bà cả Xuân cũng từ trong phòng của mình xuất hiện. Ông ơi, ông làm cái gì mà nửa đêm nên còn ầm ĩ thế? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bà ơi, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì mà lớn? Phú Hộ bấy giờ ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa rồi kể lại. Còn phải nói bà cả Xuân há hốc mồm sững sờ. Trời đất ơi! Rồi bây giờ phải làm gì đấy ông? Tôi cũng không biết nữa. À, hình như là đợt trước bà có lên chùa thì một pho tượng Phật về, có phải không? Tôi có, nhưng mà nó biết đi tẹo tôi để trong phòng thờ nhà mình. Bà mang ra đây nhanh lên. Bà cả Xuân gật đầu liền lịa. Một lát sau thì bà từ gian phòng thờ mang pho tượng bé tí ra ngoài, đặt nó lên trên bàn. Cứ như vậy hai vợ chồng chắp tay van xin. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Còn ở bên ngoài những tiếng gió lớn cứ rít lên qua khe cửa. Còn lúc đó ở làng Kim Môn, bà Tứ đang nằm ngủ thì liền bật dậy. Bà đưa mắt nhìn chung quanh miệng ý ới. Liên à, Liên ơi! Ông Tứ cũng thức giấc, ông nhắm mắt nhìn vợ. Bà ơi, bà làm gì vậy? Giật hết cả mình. Ông ơi, tôi vừa nằm mơ thấy con Liên, cả người nó máu me nhìn tội nghiệp lắm. Bà Tứ vừa run rẩy đưa bàn tay. Bà bình tĩnh lại cho tôi đi nào. Chỉ là giấc mơ thôi, còn liền nó không có làm sao cả. Ông nói thật không? Thật mà. Thế nhưng vừa trấn an được vợ mình thì từ bên ngoài lại có tiếng gọi. Bác Tư ơi, đứa nào đó, khuya rồi còn gọi cửa cái gì? Bác Tư à, con đưa Liên về rồi đây. Khỏi phải nói, ngay vợ chồng ông Tư bật dậy khỏi giường, vội vàng mở cánh cửa ra với vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Nhưng rồi đập vào mắt của họ là một cảnh tượng đầy hãi hùng. Hằng bế trên tay một thân xác đang phân hủy bốc mùi hôi thối, và không mất quá nhiều thời gian để bà Tư nhận ra đây là con gái của mình. Trời đất ơi, Liên ơi! Bà lao tới gào lên những tiếng đầy xé lòng, nhưng tiếng khóc này cũng bắt đầu thu hút những người hàng xóm chung quanh. Sáng hôm sau, tại dinh thự của Phú Hộ Thảo, hai vợ chồng ông vẫn bình yên vô sự. Ông Phú Hộ thì mới thì thầm nói với vợ của mình: bà, cái pho tượng Phật này có tác dụng thật rồi, nó không trả thù được mình. Bà cả Xuân cũng gật đầu: đúng vậy, để lát nữa tôi kêu mấy đứa lên chùa mời sư thầy về đây tụng niệm kinh Phật, nó chẳng làm được gì mình đâu. Vừa nói dứt câu thì từ bên ngoài một đứa người hầu chạy tới: ông bà ơi, có chuyện rồi. Có chuyện gì đấy? Có người tìm tới. Người nào, ai tìm? Là dân làng Kim Môn, họ kéo nhau trên chiếc xe bò, bên trên là một cây cúc quan tài. Bây giờ người ta đang vây kín ngoài cổng, bà là muốn gặp ông Phú Hộ đền mạng. Mẹ kiếp, cái đám này nó điên cả rồi sao? Nên rồi ông ta đứng phắt dậy, vớ lấy cây ba tong để quyền lực của mình rồi bước ra. Chừng, chúng mày tới đây làm gì? Chào ông Phú Hộ Thảo. Hơn bấy giờ lên tiếng rồi chỉ vào quan tài: ông có biết ai nằm ở đây không? Ta không quan tâm, ta không biết gì hết. Chúng mày đừng kéo đi gây sự. Ta kêu lý trưởng gô cổ chúng mày lại bây giờ. Ông không cần kêu, lý trưởng đã chết rồi. Ngay cả ông thầy Phúc cũng chung số phận. Bây giờ thì tới lượt ông phải đền tội rồi. Mày, mày định chọc tao cười đến chết à? Chúng mày đâu? Nếu để bất cứ một đứa nào đặt chân qua cánh cổng, ta cho chúng mày đánh què giò. Tội vạ đâu tao chịu. Đám người ăn kẻ ở đồng loạt dạ vâng. Tất nhiên là tuy những người làng Kim Môn kéo đến rất đông, nhưng ai nấy đều ý thức được sự hung hãn của đám tay chân Phú Hộ. Nên hai bên cứ đứng đó, kẻ trong người ngoài la lối mắng chửi lẫn nhau. Một lát sau, khi ông Phú Hộ quay trở vào trong nhà, thì một chiếc xe ngựa lại chạy tới. Từ bên trên có một người nhảy xuống, hớt na hớt nải chạy vào. Ô Phú Hộ ơi! Cái gì đó, mày là ai? Ông ơi! Con là người hầu của cậu cả quân. Mày là người hầu con tao, sao lại ở đây? Con tao đâu? Ông ơi! Cậu cả gặp chuyện rồi. Chuyện gì? Cậu cả đêm qua không biết thế nào, tự dưng la hét thảm thiết. Con chạy vào phòng thấy cậu cả nằm bất động, cổ cậu bị nghẹo qua một bên, máu từ trong mắt mũi miệng tuôn ra. Con sợ hãi quá, gọi cho thầy lang thì người ta bảo cậu cả đã không qua khỏi. Con không biết phải làm gì ngoài việc chạy về đây báo tin trông. Trời đất ơi, đứa nào, là đứa nào hại con tao? Thế nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó, ông tức tốc chạy ngay vào bên trong. Rất nhanh chóng người ta nghe được những tiếng gào rú, khóc lóc đầy thảm thiết của bà cả Xuân. Ông Tư thì nhìn vợ mình thì thầm: bây giờ chúng nó đã chịu cảm giác mất đi đứa con rồi. Bà ơi, trời cao có mắt, thì mình đưa con Liên về chôn cất đi, để ở ngoài nó càng thêm lạnh lẽo tội nghiệp. Thế là mọi người bắt đầu đưa chiếc quan tài của Liên rời đi. Họ đưa cô ra bãi thảm mà để làm lễ chôn cất. Nhưng ai cũng biết được rằng vong hồn của Liên chưa thể ngừng lại khi kẻ thù ác vẫn còn hiện hữu. Và mọi người cũng chẳng cần phải chờ đợi lâu. Ngay trong đêm, đám gia nhân nghe tiếng la hét thất thanh của bà cả Xuân. Thế nhưng vì cái luật lệ nên chẳng có đứa nào dám chạy vào phòng bà. Phải cho đến khi ông Phú Hộ Thảo lớn tiếng ra lệnh, có mấy đứa xông tới. Lúc này đập vào mắt chúng là cảnh tượng bà cả Xuân đang nằm bẹp dưới sàn nhà, tay chân của bà đều bị gãy hết. Nhưng đáng nói nhất là cái lưỡi của bà như bị ai đó cắt mất. Cơn đau đớn ập đến, bà cả Xuân rú lên rồi lìa đời. Chỉ cây chết của con trai và bây giờ là vợ. Ông Phú Hộ Thảo kinh như thế không còn kiểm soát được nữa. Ông vớ lấy con dao tay còn lại cầm theo pho tượng Phật rồi lao ra giữa sân. Ông vùng con dao loạn xạ, miệng gào lớn: mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Đám gia nhân chỉ biết đứng trong những góc khuất rồi nhìn ra, chứ không dám tới gần. Được một lúc thì trên trời tia sét lớn đánh xuống. Tuy không trúng nhưng nó làm cho ông Phú Hộ Thảo đứng yên bất động. Ông như một pho tượng rồi bất ngờ xoay ngược con dao đâm thẳng vào trái tim của mình. Từ bên trong một thứ nước bắn ra, nhưng nó không phải là màu đỏ tươi mà lại đen nghịt như hắc ín. Trước cái chết của Phú Hộ thì đám người trong nhà đã không còn đủ can đảm để bám trụ lại. Ngày đêm ấy chúng nó khăn gói rồi lấy hết toàn bộ những thứ giá trị trong nhà Phú Hộ để bỏ trốn. Mãi cho đến tận cuối ngày hôm sau, vài người bà con của ông hay tin tìm đến, mới mang xác hai vợ chồng đi làm tang lễ. Mà khi chết rồi đâu đất được yên. Phần mộ của bá hộ Thảo vừa được đắp lên thì châu bò từ đâu kéo tới giẫm đạp húc cho tơi bời. Lại nói về bà Tư, sau khi chôn Liên xong, đêm nào thì bà cũng trông thấy con gái trong bộ dạng hết sức gớm ghiếc. Liền đứng bên ngoài cổng khóc lóc gọi bố gọi mẹ. Bà có ra kéo con gái vào thì giống như là một bức tường vô hình ngăn cấm. Cô tới gần cổng thì liền bị đánh bật ra. Sau đó bà Tư cô đi tìm hiểu rồi nhờ một vị sư thầy đắc đạo ở tận trên núi. Ban đầu vị sư lấy lý do đang khổ tu cho nên không muốn xuất sơn. Thế nhưng rồi khi nghe câu chuyện đầy thê lương bi đắt của Liên thì ông đồng ý xuống để giúp đỡ. Rõ ràng hơn một tuần làm lễ, cuối cùng vị sư thông báo đã gỡ toàn bộ bùa chú phong ấn cũng như quỷ khí trên vong hồn của Liên. Bây giờ cô có thể vào nhà, nhưng sẽ tốt hơn nếu như Liên theo sư thầy lên ngôi cổ tự ở trên núi rồi đi tu. Có như vậy sẽ không còn mang theo oán nghiệp mà dễ dàng đầu thai. Ngày đêm hôm ấy, bà Tư lại mơ thấy con gái của mình, nhưng Liên lúc này không còn máu me hay là đau đớn nữa. Cô mặc một chiếc áo dài bằng lụa trắng, mái tóc thì vẫn còn đen nhánh, đôi mắt tròn xoe. Bà Tư lao ngay tới ôm chầm lấy con gái. Liên à, mẹ nhớ con lắm, con của mẹ đây rồi. Liên mỉm cười nắm lấy bàn tay của bà rồi dặn dò. Mẹ à, bây giờ con phải đi rồi. Con sau này sẽ phù hộ cho bố mẹ và các em mạnh giỏi. Bố mẹ đừng quên con nhé. Chỉ nói được tới đây thì Liên dần lùi ra xa. Bà Tư bấy giờ liền gọi con gái. Liên à, ở lại với mẹ đi Liên ơi. Đến khi tỉnh dậy bà nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng bản thân bà ý thức được rằng con gái của bà bây giờ đã tìm được đường đi đúng đắn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.